Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 56, không đánh mà hàng, góc truyện audio.com. Thiền Thiền lấy tới tay liền nở nụ cười. Chu Bằng này quả nhiên có thể giữ lấy trọng dụng a. Hiên Viên Triệt đứng lên, chắp tay sau lưng, bước chậm hai vòng ở trong doanh trướng. Thiền Thiền nhanh chóng xem nội dung trong cuốn da dê, cũng thoáng cau mày nhíu chặt, nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt xoay người, xuyên thấu qua kẽ hở của tấm rèm cửa doanh trướng, nhìn đô thành cách đó không xa. Tuy rằng đã đến ban đêm, nhưng bên kia cùng bên này giống nhau, đều đang đèn đuốc sáng trưng. Trên tường thành mặt có binh lính võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài phong chưa khuyên hàng dùng cung tiễn chuyển qua, lại hoàn toàn không có hồi âm. Hiên Viên Triệt nói, xem ra là không thể tránh khỏi một trận đánh ác liệt. Tin tức mà Chu Bằng vô cùng mạo hiểm truyền tới đều không phải là tin tức tốt. Thì ra dân phong Cát Tháp Lý rất biêu hãn, nghe nói quân đội Đông Nghi đã tiếp cận, mặc kệ là nam nữ già trẻ đều tự mang công cụ chờ xuất phát. Một bộ, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tranh giành đi lên, ai cũng không chịu lùi bước, thề muốn cùng gia hương cùng sống cùng chết. Thiền Thiền đi tới bên cạnh Hiên Viên Triệt, nhẹ nhàng đem cánh tay của mình xen kẽ cánh tay hắn gian. Cầm lấy tay hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đặt vào trên vai rộng của hắn nói. Nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dùng trí không được, cũng chỉ có đánh, một thành trì nho nhỏ. Đối với quân đội của chúng ta mà nói, không đáng kể. Thiền Thiền đem cầm từ trên vai Hiên Viên Triệt rời xuống. Nhìn Hiên Viên Triệt nói. Nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều dân chúng vô tội. Sẽ có rất nhiều người trôi giạt khắp nơi, rất nhiều đứa nhỏ mất đi phụ mẫu. Hiên Viên Triệt ngẫm lại nội dung cuốn da dê kia, nói, đó là do bọn họ lựa chọn, vốn là bọn họ có thể đầu hàng. Ta sẽ phát phì an dụng trấn an bọn họ, nhưng là bọn họ đã quyết ý cùng Cát Tháp Lý cùng sống cùng chết. Thì đã có thể không phải do ta. Chấm, Thiền Thiền biết phản bác không được. Một lần nữa đem mặt tựa vào trên vai của Hiên Viên Triệt. Nói, cho đến khi trước đêm hai quân chân chính giao chiến, ta mới có thể sợ hãi chiến tranh như vậy. Hôm nay người còn sống sờ sờ, nhưng có lẽ đến ngày mai sẽ không còn nhìn thấy nữa. Sinh mệnh tốt đẹp nhưng ngủi. Vì sao phải vì một chút cốt khí không hiểu, không công mất mạng đây? Ở cái nhìn của Thiền Thiền, tương lai chỗ này sẽ hòa nhập vào lãnh thổ quốc gia. Mặc kệ ngươi kiên cường phản kháng như thế nào, cũng sẽ không chống đỡ được, bởi vì hướng đi của lịch sử là như vậy. Hiên Viên Triệt trầm mặc không nói. Hắn đang hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Thiền Thiền. Bỗng nhiên Thiền Thiền ngẩng đầu lên, hỏi Hiên Viên Triệt. Có lẽ có một phương pháp có thể khiến người Cát Tháp Lý không chiến mà đầu hàng. Hiên Viên Triệt nhìn Thiền Thiền nở nụ cười. Nàng vẫn luôn rất cổ linh tinh quái. Có đôi khi trong đầu này, thật đúng sẽ toát ra một ít hữu dụng gì đó. Hắn xoay người hướng Thiền Thiền, nói, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Nhanh chút nói cho ta nghe đi. Thiền Thiền nói, cũng không phải là ý kiến gì hay hết. Bất quá là phương pháp cũ của người trước biến đổi lại để dùng thôi. Thiền Thiền xoay người lại cầm lấy cuốn da dê trên mặt bàn kiểm tra. Nói, này nói trước mặt, người trong Cát Tháp Lý đều biêu hãn. Thời điểm đánh giặc đều mang theo người nhà cách trương.